tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 481, ác chiến. Này 6 con ngũ tinh ma vật, đều là tương đương với tạo vật cảnh tu sĩ. Thực lực không phải bình thường. 6 con ngũ tinh ma vật cùng nhau điều động, chính là nhấc lên kinh thiên ma khí, ngập trời sát khí, giết hướng về ba bên. Ba bên dồn dập ra tay, ngăn cản này 6 con ma vật công kích. 6 con ma vật chia làm ba bên. Cái kia kinh khủng nhất Niu Giác ma vật cùng một chỉ nhân thân giao long vĩ ba ngũ tinh ma vật. Động lên tay đến, Hàn Ngôn trực tiếp đối mặt cái kia Niu Giác ma vật. Niu Giác ma vật công kích dị thường mạnh mẽ cũng hết sức quả quyết. Không có bất kỳ hoa lệ chiêu thức, cũng không có đao kiếm thần khí, chỉ có hai tay, nhưng nhất quyền một trường đều đủ để xé rách bầu trời. Chấn động vũ trụ, mỗi một lần công kích cũng không á với thần pháp công kích. Quay mắt về phía Niu Giác ma vật hung hăng công kích. Hàn Ngôn ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân hàn ý mãnh liệt mà ra. Trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm, kiếm dài 3 thước, toàn thân trắng như tuyết, phảng phất băng tuyết cô đọng mà thành. Trường kiếm hơi động, vạn dặm tuyết bay. Vô tận hàn ý mãnh liệt mà ra, đông lại Niu Giác ma vật công kích, làm Hàn gia tam đại trong quân cường đại nhất Lẫm Phong quân tướng quân. Hàn Ngôn thực lực tuyệt đối là trong vũ trụ đứng đầu tồn tại. Đối với Hàn băng đại đạo lĩnh ngộ, đạt đến cực kỳ cao thâm mức độ, e sợ chỉ có chí tôn mới có thể vượt qua hắn một bậc. Hoành, hoành. Niu Giác ma vật từng quyền rơi vào cái kia hàn băng kiếm khí bên trên. Đập vỡ tan hàn băng kiếm khí chi lực, còn lại thế mãnh liệt giết hướng về Hàn Ngôn. Hàn Ngôn biểu hiện lãnh đạm, cũng không có bởi vì kiếm khí bị phá mà sản sinh bao nhiêu biến hóa. Cổ tay hắn xoay một cái, kiếm đi kinh long, từ hàn băng trường kiếm bên trên, thoát thai một con to lớn băng long mà ra. Băng long phun ra nuốt vào hàn khí, dường như muốn đem Niu Giác ma vật đều nuốt chửng lấy xuống. Niu Giác ma vật nổi giận gầm lên một tiếng, thanh vang 9 tầng trời, phương viên vạn dặm trong phạm vi cục đá, trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Ngay sau đó nhất quyền đập ầm ầm ra, hư không đều trực tiếp vặn vẹo, vỡ ra được. Sức mạnh kinh khủng mau đem băng long cho từng tấc đánh nứt ra đến. Song phương, nhanh chóng giao chiến ở cùng nhau. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người đối mặt, nhưng là vậy có một cái giao long vĩ ba ma vật. Giao long vĩ ba ma vật, nhân thân đuôi rồng, khí thế phi phàm, hắn tiện tay chảo một cái. Một thanh đêm đen xoa tam xoa kích xuất hiện trong tay. Tam xoa kích hơi động, nhấc lên vô số ma khí, khác nào hắc sắc sóng cuồng giống như vậy, hướng về Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người xung kích mà đi. Lý Mục, Hàn Yên Tuyết hai người ánh mắt yên tĩnh, cười nhạt, để cho ta tới đi. Lý Mục quay về Hàn Yên Tuyết nói một câu, hơi suy nghĩ, tử vong lĩnh vực trong nháy mắt mở rộng mà ra. Kinh người tử vong đại đạo chi lực hóa thành một cổ vô hình sóng khí bao phủ mà ra. Cùng hắc sắc ma khí mạnh mẽ đụng vào nhau. Hai cỗ tuyệt cường lực lượng bỗng nhiên xung kích. Hóa thành vô biên kinh lực bao phủ tứ phương. Sóng khí bên trong, giao long vĩ ba ma vật sát lục mà ra. Trong tay tam xoa kích bỗng nhiên hơi động. Một đạo chói mắt lam hắc sắc quang mang chém bổ xuống. Liền hư không đều trực tiếp bị nứt ra hai nửa, bỗng nhiên giết hướng về phía Lý Mục. Chí chân kiếm, thiên địa kiếm nguyên quyết, chí chân kiếm xúc động thiên địa đại đạo ngưng tụ đến. Hóa thành một đạo không gì không xuyên thủng, không có gì không chém khủng bố kiếm khí, nghênh hướng cái kia lam hắc sắc quang mang. Một chiêu kiếm làm vỡ nát giao long vĩ ba ma vật công kích. Lý Mục kiếm chiêu biến đổi, bên trong đất trời xuất hiện từng mảng hoa tuyết. mỗi một mảnh hoa tuyết đều là kiếm hình, ẩn chứa ác liệt vô cùng kiếm khí. Thiên hành tuyết dạ kiếm quyết, Lý Mục thao túng kiếm kia hình hoa tuyết, ngưng tụ thành từng chuôi sắc bén trường kiếm, hướng về Giao Long Vĩ Ba ma vật bay giết mà đi. Cùng lúc đó, Lý Mục cũng chú ý Hạ Hầu Vận đích tình huống. Hạ Hầu Vận làm thiên ma giáo thánh nữ, tu luyện tự nhiên là thiên ma giáo chí cường công pháp. Thiên ma chân ngã đại pháp, càng là nắm giữ đứng đầu thân thể thiên ma thần thể. Đạt đến tạo vật cảnh cấp độ, thực lực chí cường, không phải bình thường tạo vật cảnh tu sĩ có thể so với. Trong tay nàng một thanh tàn tạ cổ kiếm như là đẫm máu thần binh giống như vậy. Một chiêu kiếm lấy ra chính là có khai thiên chi lực. Khủng bố kinh người, đối mặt dường như sư tử một loại ma vật. Ở trước mặt nàng lâm vào hạ phong, Thạch Minh Diệp làm thiên ma giáo tam đại trưởng lão một trong. Thực lực đương nhiên cũng không kém, hắn đụng với ma vật tương tự với một con khỉ ma các. Thực lực bất phàm, hai người lâm vào ác chiến. Một bên khác, Thiên Thánh Tông Chư Cát Vọng Tiên, từng chiêu từng thức bá đạo mười phần, trong tay hắn trường thương màu vàng óng, phảng phất cửu thiên thần binh, ẩn chứa vô thượng thần uy, mỗi một chiêu, mỗi một thức, đều có kinh thiên vĩ địa khả năng, bá đạo chín mới chi lực. Trường thương màu vàng óng động tác trong lúc đó, chính là rách ma diệt thần, uy không mà khi, mà ở trước mặt hắn, nhưng là một cái lớn bằng dáng dấp ma vật. Cái kia đại bằng ma vật hai cánh mở ra, nhấc lên vô tận cuồng phong, mỗi một đạo cuồng phong cũng giống như là đông đảo lợi khí cô đọng mà thành giống như vậy. Liền hư không đều dễ dàng cắt rời. Vô tận đao gió tạo thành già thiên lung địa tư thế. Tựa hồ phải đem Chư Cát Vọng Tiên cho chém giết. Hừ, Chư Cát Vọng Tiên hừ lạnh một tiếng. Trường thương đột nhiên nhi động, giống như một vệt kim quang phá diệt mà ra. Trong nháy mắt xuyên thủng đao gió chi lực, giết hướng về phía đại bằng ma vật. Đại bằng ma vật biểu hiện đột nhiên biến đổi. Hai cánh nhanh chóng dương ra, liên tục biến hóa chín loại thân vị, tránh né Chư Cát Vọng Tiên kim sắc thương mang. Chư Cát Vọng Tiên đại khai đại hợp, quyết chí tiến lên, hoàn toàn áp chế đại bằng ma vật, thể hiện ra vũ trụ trẻ tuổi nhất đại bên trong tột cùng nhất thiên kiêu thực lực cường đại. Cùng Chư Cát Vọng Tiên đại khai đại hợp, bá đạo trực tiếp không giống. Trưởng lão công Tôn Ly chiêu thức huyền diệu vô song, thần pháp thái tử Ly Tán Công mang theo một loại thần dị vô thường khí tức. Tùy ý con kia ngu nhung ma vật làm sao công kích, đều không thể thương tổn được công Tôn Ly mảy may. Tất cả công kích đều bị công Tôn Ly cho chống đối rơi xuống. Ba bên giao chiến, nhân loại tu sĩ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ma tử bình tĩnh mà nhìn trước mắt tất cả, cũng không có quá to lớn phản ứng. Hắn một đôi hắc sắc đồng mâu lập lòe tia sáng kỳ dị, không biết đang suy tư điều gì. Làm Chư Cát Vọng Tiên một súng trọng thương đại bằng ma vật, đưa hắn hai con cánh đều cho xuyên thủng, làm dòng máu màu đen vương vãi xuống, rên rỉ liên tục. Ma tử ánh mắt rốt cục thay đổi, thân thể hắn bỗng nhiên hơi động, biến mất ở tại chỗ. Trong nháy mắt tiếp theo, chính là xuất hiện tại Chư Cát Vọng Tiên không đủ 100 mét vị trí. Một trường đột nhiên đánh ra, trường phong lưu động trong lúc đó, có vô tận khí lưu màu đen lưu động, tản ra quỷ quyệt khí tức. Một trường hạ xuống, thiên địa tịch diệt, chỉ có hắc ám, chỉ có ma vật trường tồn, khủng bố mà kinh người. Chư Cát Vọng Tiên thấy thế, ánh mắt chìm xuống, có thể ở đáy mắt nơi sâu xa nhưng mang theo điên cuồng. Dường như muốn đem thiên địa vạn vật đều xé nát. Thần ma phá thiên thương, Chư Cát Vọng Tiên trường thương trong tay nắm chặt. Từng đạo hư ảnh xuất hiện tại sau lưng của hắn. Mỗi một đạo hư ảnh đều là một đạo thương thức. cuối cùng hóa thành từng đạo quang mang dung nhập vào chư cát vọng tiên trên người. Ngay sau đó, một súng bỗng nhiên đâm ra, hư không sinh ra từng đạo vết rách, nhanh chóng nứt ra, sau đó một súng chi lực đụng vào ma tử bàn tay lớn bên trên. Hai cỗ sức mạnh kinh người bùng nổ ra dọa người khí thế. Chuyển động không gian, đem tất cả mọi người công kích đều cho chấn khai, làm tất cả tản đi. Ma tử đứng lơ lửng trên không, tay áo bồng bềnh, nhưng cẩn thận vừa nhìn, bàn tay của hắn bị xuyên thủng, làm dòng máu màu đen không ngừng rơi xuống. Chư cát vọng tiên bay ra mấy trăm dặm có hơn, khóe miệng một vòi máu tươi chảy ra, nhìn phía ma tử, ánh mắt nóng rực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.